Chương 536, siêu thoát kế hoạch lữ thụ. 536, siêu thoát kế hoạch lữ thụ. Một đám thôn dân hiện tại liền muốn để Tây vệ bọn hắn giúp làm chủ, khác bọn hắn không hiểu nhiều, nhưng đã lạc thành bên này thiên la địa võng là cái này gọi là Tây vệ phụ trách, kia Tây vệ quan nên so cái này lữ thụ đại A. Nhưng mà thiên la địa võng bên trong mặc dù cũng không phải là như vậy chú ý cúi chào A loại hình quy tắc, cũng không giống thần tập như vậy giai cấp xâm nghiêm, nhưng nên có trên dưới tôn ti mọi người trong lòng vẫn là có ít. Cho nên Tây vệ đợi người tới về sau chuyện làm thứ nhất, chính là trước cho lữ thụ cúi chào hàn huyên, song phương đều hoàn toàn một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Các thôn dân mặc dù không nghe thấy bọn hắn lẫn nhau ở giữa chức quan xưng hô, nhưng Tây vệ bọn hắn rõ ràng đối lữ thụ phi thường khách khí được rồi, tất cả mọi người không ngốc a, lữ thụ chức quan so cái kia gọi Tây vệ còn lớn hơn. Lưu Bằng Sinh gặp tình huống này liền định đường chạy, kết quả không đợi hắn xoay người liền nhìn thấy lữ thụ đối với hắn cười lạnh, thế nào? Cho là ta chết liền có thể rộn nhà ta rau hẹ, việc này chúng ta vẫn chưa xong đâu. Tây vệ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn xem như không có nghe thấy dáng vẻ. Cái này mẹ nó là Trung Ngọc Đường hiện tại cũng không muốn chọc tuyển thủ, bọn hắn đi lên tự tìm không thoải mái làm gì, mà lại bọn hắn cảm thấy có lữ thụ một tồn tại như vậy đi buồn nôn những người kia cũng rất tốt. Giống bọn hắn bình thường gặp được loại tình huống này đều phải nén giận, đánh cũng đánh không được mắng cũng chửi không được. Hơi xử lý không thỏa đáng làm không tốt còn phải bị Trung Ngọc Đường mắng. Trung Ngọc Đường cũng không phải không biết chuyện người, hắn biết Tây vệ bọn người đại bộ phận tình huống xử lý cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn ở vào trên vị trí này không có cách nào a. Tây vệ bọn hắn cũng có thể lý giải, Trung Ngọc Đường trông coi dự châu cả một nhà sự tình, có đôi khi khó tránh khỏi cần từ phi thường chính thức góc độ tới xử lý sự tình, ngẫu nhiên Trung Ngọc Đường mắng bọn hắn cũng không có gì, mà lữ thụ liền tương đối lợi hại, Trung Ngọc Đường không dám mắng hắn, chuẩn xác mà nói Trung Ngọc Đường hiện tại cảm thấy lữ thụ không chủ động gọi điện thoại cho hắn cũng rất tốt, hắn mới sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì cho lữ thụ gọi điện thoại. Lưu Bằng Sinh nghe xong lữ thụ dám trước mặt mọi người nói như vậy liền có chút hư, nhưng mà lữ thụ cũng xem thường thôn dân điêu ngoa chỗ. Lúc trước Lưu Gia Thôn cùng Vương Gia Thôn đoạt nguồn nước thời điểm, hơn 300 người tụ chúng ẩu đả kia là cảnh sát nhân dân đều không để vào mắt, nổ súng cảnh báo đều ngăn không được. Không qua Lưu Bằng Sinh hoành về hoành, hắn cũng minh bạch lữ thụ con hàng này có thể là cái không theo quy tắc tới tuyển thủ. Cho nên cũng tại trầm tư suy nghĩ làm sao tiếp tục bảo trụ nhà mình còn lại những cái kia ô mai. Tây vệ đối lữ thụ cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt, quay đầu lại ngươi tới Trị An đại đội đưa tin ta mời khách cho ngươi đón tiếp. Được, lữ thụ vui tươi hớn hở ứng, trước khi đi cho Tây vệ bọn hắn một người trang một giỏ ô mai, nhà mình chủng, mọi người lấy về cho các huynh đệ nếm thử. Bên cạnh thôn dân trong lòng đơn giản đều đang chảy máu. Nhà của một mình ngươi bên trong chủng đều là rau hẹ. Có hay không ô mai trong lòng mình không có chút bê số sao? Đến từ Lưu Bằng Sinh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Lúc này kinh đô Lưu Hải trong ngõ hẻm, Nhiếp Đình ngồi tại tứ hợp viện thạch hành lang bên trên liếc nhìn văn kiện trong tay. Cái này văn kiện bên trong hồi báo tin tức thình lình tất cả đều cùng lữ thụ gần đây có liên quan. Thạch Học Tấn bưng một bát cháo gạo đứng ở bên cạnh cười nói, Bắc Âu thần tộc bên kia thế nhưng là đã đang nói bọn hắn cố ý kết minh. Mỗi ngày hỏi chúng ta thiên la địa võng hải ngoại người phụ trách lúc nào có thể đi qua một chuyến, ta nhân lại không đi qua, bọn hắn liền muốn đến tìm chúng ta nói kết minh sự tình. Nhiếp Đình vuốt vuốt huyệt thái dương nói ra, lữ thụ sau này trở về không có lại theo Trung Ngọc Đường đánh qua một lần điện thoại, giống như trực tiếp từ bỏ đi tu hành học viện hy vọng, vậy mà bắt đầu an an tâm tâm trồng trọt đi. Trồng trọt, Thạch Học Tấn cười nói, nếu không phải sự quá nhiều, ta cũng nghĩ hồi hương gieo hạt đi. Bất quá hắn cái kia vô lợi không dậy sớm tính cách có thể thành thành thật thật trồng trọt. Sơn Hà ấn trong tay hắn, muốn trồng ra tới cái gì còn không phải hắn nói tính, hạt giống truyền bá xuống dưới, trồng ra tới đều là vàng, câu nói này ta nói không có chút nào khoa trương, Nhiếp Đình trầm mặt nói ra, đêm qua đạo nguyên bang lưu lý gia linh khí sinh ra dị biến, dẫn đến phụ cận thực vật cũng sinh ra dị biến ủi sập biệt thự, theo trước đó Khương Thúc Y tu hành trụ sở giống nhau như đúc, đây nhất định lại là tiểu tử kia làm. Đoán chừng là xem ở lưu tu trên mặt mũi giúp lưu lý cải thiện tu hành môi trường. Sơn Hà ấn trong tay hắn xác định không thể nghi ngờ. Trị An đại đội xác thực không có chất béo, dù sao chúng ta đây là cái gì cũng mặc kệ, một mực hàng yêu phục ma, không qua ngươi muốn cho hắn đi chất béo càng nhiều hải ngoại kế hoạch sợ là muốn phá sản đi. Thạch Học Tấn cười trên nỗi đau của người khác nói, gần nhất bên ngoài thế cục càng ngày càng rung chuyển, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cái kia khôi lỗi sư cái bóng, huyết yêu thực lực tựa hồ cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nhiếp Đình cao mày nói, thiên la địa võng hiện tại phi thường cần hải ngoại người phụ trách, ta liền muốn nhìn xem tiểu tử này đến cùng có thể chống bao lâu. Không muốn như thế tình thế bắt buộc, Thạch Học Tấn đem trong tay cháo gạo uống một hơi cạn sạch, đổi thành người khác ta không dám nói, nhưng nếu như là lữ thụ, Ta cảm thấy sự tình sẽ chỉ hướng ngươi kế hoạch bên ngoài càng đi càng lệch. Nhiếp Đình biểu tình bình tĩnh bỗng nhiên nhíu mày, hắn cũng cảm thấy sự tình giống như càng ngày càng không tại trong khống chế, thiếu niên kia hai ngày này làm sự tình, liền không có một kiện là nghiêm chỉnh, lúc này hắn cũng không nhịn được suy nghĩ sâu xa, chính mình để Lữ Thụ đi trị an đại đội thật thích hợp sao. Vào lúc ban đêm Lữ Thụ lần nữa mang theo Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung Hứa hành động, chuẩn bị lên đường động trước Lữ Thụ còn khen Tiểu Hung Hứa làm cho gọn gàng vào. Bởi vì ròng rã vừa ban ngày liền số Tiểu Hung Hứa họa hại nhà kia thôn dân cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị cao nhất, muốn những người này mệnh khẳng định không đến mức, nhưng mà Lữ Thụ cảm thấy mình đã dự định ở chỗ này làm cái nho nhỏ căn cứ phụ đi ra, vậy liền nhất định phải làm cho những người này minh bạch, theo chính mình cả yêu thiêu thân sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Khác khả năng Lữ Thụ còn không am hiểu, nhưng phương diện này hắn là tổ tông. Lữ Thụ nghênh ngang đi lên phía trước, buổi tối hôm nay thôn dân đều dài trí nhớ, dứt khoát trực tiếp ở tại trong đất nhìn xem ô mai. Nhưng mà Tiểu Hung Hứa quá cảnh, từng người trợn to hai mắt canh giữ ở lều lớn bên cạnh chuẩn bị bắt tặc thôn dân nhao nhao nằm vật xuống bắt đầu nằm mơ. Cái này thời đại, người bình thường nào có chống cự người tu hành năng lực. Lữ Thụ trước hết nhất vào xem chính là Lưu Bằng Sinh nhà bọn hắn lều lớn, kết quả đi vào lều lớn cửa ra vào nhìn thấy một khối vừa vặn dựng thẳng lên tới bảng hiệu liền ngây ngẩn cả người, chỉ gặp trên bảng hiệu siêu siêu vẹo vẹo viết, cái này lều lớn bên trong, trong đó một cọng cỏ dâu có độc. Ha ha, Lữ Thụ lúc ấy liền khí cười, được, nhà này ô mai hắn cũng không cầm, trực tiếp tại bảng hiệu phía dưới tăng thêm một hàng chữ, hiện tại có hai quả. Sáng ngày thứ hai Lưu Bằng Sinh từ dưới đất bò dậy nhìn thấy trên bảng hiệu mặt chữ lúc nấc một tiếng thiếu chút nữa ngất đi, cái này mẹ nó cũng quá thất đức a, hắn mẹ nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy cứng như vậy khí tặc, đến từ Lưu Bằng Sinh tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nói đến đêm qua mộng Lưu Bằng Sinh thì càng tức giận, lần này đối phương cũng không cần hắn nạp tiền siêu cấp hội viên, vậy mà hỏi hắn có hay không nguyệt phiếu, còn chững chạc đàng hoàng nói với hắn, đầu nguyệt phiếu liền tốt một đời người bình an.